chúng tôi cũng không phải là quan hệ gì không thể để cho người ta biết, thoải mái thừa nhận là được rồi. Kỷ Diệc Hoành, đó là vì cậu không biết lòng người hiểm ác đến mức nào. Hiện tại còn là giai đoạn then chốt nhất, cậu thiếu niên cầm lên một túi gia vị nhìn, sư tỷ chị quá coi trọng danh tiếng. Tạm không nói hiện tại tôi chẳng là gì cả, dù sau đó có đúng là tiền đồ rộng mở, chẳng lẽ chuyện tôi có bạn gái còn có thể cản trở người khác sao? Lục Nhất Lạc dù gì cũng là người có căn cơ, những người làm việc dưới tay cô ấy ngày thường vì tài nguyên mà tranh đấu sứt đầu mẻ trán, tuổi như vậy, có ai mà không giấu bên mình một cô gái nhỏ đâu. Nhưng chỉ cần cô ấy không cho phép công khai, còn có kẻ nào dám nhiều lời, hay là dám không ngoan ngoãn giấu đi cho kỹ. Nhưng hiện tại cô ấy lại không tiện tranh cãi với anh, Kỷ Diệc Hoành đẩy Thi Điềm vào bếp còn mình lấy nguyên liệu trong mấy chiếc túi ra rửa. Thi Điềm đứng bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí quan sát nét mặt của anh. Kỷ Diệc Hoành nhấc mày nhìn cô, Thi Điềm nhích tới gần. Sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu chứ? Sẽ không, có thật không? Kỷ Diệc Hoành kéo Thi Điềm đến bên người. Rửa rau đi, Kỷ Diệc Hoành đi ra ngoài, lúc trở lại cầm theo chiếc tai nghe, anh cầm nó nhét vào tai Thi Điềm. Tai nghe tự động phát những bài hát yêu thích của anh, Thi Điềm giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Kỷ Diệc Hoành. Cậu thiếu niên dựng lên ngón trỏ đặt bên môi, đẩy khuôn mặt nhỏ của cô về chỗ cũ, để cô đưa lưng về phía anh. Ngón tay anh đặt trên bả vai cô xoa nhẹ mấy cái, sau đó mới quay người trở về phòng. Lục Nhất Lạc vẫn ngồi trên ghế sofa, Thi Điềm đến cả tiếng bước chân rời đi của Kỷ Diệc Hoành cũng không nghe thấy. Gocchuyenaudio.com Cô nhìn thấy điện thoại của anh đặt ở bên cạnh, theo bản năng muốn đưa tay chỉnh âm lượng xuống thấp, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi. Kỷ Diệc Hoành không muốn cô nghe, vậy cô không nghe là được rồi. Cô chỉ cần nghe anh thôi. Kỷ Diệc Hoành ngồi xuống đối diện Lục Nhất Lạc. Tôi sẽ không giấu giếm quan hệ với Thi Điềm, nếu một ngày nào đó thật sự có người hỏi, tôi sẽ thoải mái thừa nhận. Còn hậu quả khi làm điều đó, tự tôi sẽ gánh chịu toàn bộ. Nhưng hiện tại chúng ta đang ngồi chung trên một cái thuyền. Dù là người ngồi chung một cái thuyền thì tai họa tìm đến cũng có thể ai đi đường nấy, nhưng Thi Điềm là người trong lòng tôi, dù tôi có nhảy xuống nước cũng sẽ mang cậu ấy theo. Bát bát, mọi người biết không, hơn 6 năm trước ta đã chiêm nghiệm ra một điều, đó là khi tức giận thì chúng ta không nên nói. Bỏ đi, nó chỉ càng khiến chúng ta thêm bực bội hoặc ấm ức hơn thôi, thay vào đó chúng ta nên nói. Xoan, xoan le, cách nhấn nhá phải giống như các vị thái hậu trong mấy phim cung đấu ấy, dùng một lần chỗ. Khí, trong phổi nhấn mạnh và kéo dài từ đầu và dùng chỗ. Khí, còn lại bật ra từ sau, nếu có thể bắt chước theo đúng thần thái của mấy vị ấy thì càng tốt, MN sẽ cảm thấy mình thật sang chảnh và quý tộc, và cái sự sang chảnh ấy sẽ đủ để lấn áp cơn giận dữ trong lòng MN. Đấy, đấy là ta nói vậy, nhưng dù sao chúng ta cũng là người Việt Nam, ở một mình thì được, không phải đang đứng trong lớp học tiếng Trung hoặc đang đứng trước người TQ mà lạm dụng sẽ bị người ta nói là không yêu nước, nên ta kiến nghị dùng kết hợp với. Bỏ đi, thay vì, bỏ đi, nếu nói được trong vòng 58 tích tắc thì cách này sẽ giúp MN xả ra toàn bộ chỗ. Khí, còn lại trong vòng 58 tích tắc và ngăn cản có thêm. Khí, tràn vào phổi trong vòng 58 nhân 2 tích tắc. Hai phương thức đan xen, sẽ không bị gọi là lạm dụng nữa. Hà hà hà, cách chương.